Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, Vu Hàm. Ba càng, tốt, hai món đồ này, ta thu xuống. Dương Tranh đem Lục Châu cùng chìa khóa thu hồi. Đối Miêu Cương Lão Tổ gật đầu. Điểm này đầu, liền là hứa hẹn. Ngày sau Miêu Cương Vu Cổ nhất tộc, nếu như tao ngộ tai kiếp, liền từ hắn xuất thủ hóa giải, như thế ta cũng có thể an lòng. Miêu Cương Lão Tổ gật đầu, lại giống như giữa như vậy biến thành một bức tượng đá. Lão Tổ, Hỏa Phượng Hoàng không nhịn được hô một tiếng. Yên tâm Phượng Hoàng, ta còn có thể sống cái trăm năm, chỉ bất quá cái này trăm năm bên trong ta là không cách nào xuất thủ phù hộ Vu Cổ nhất tộc. Ta a là quá lão, sở dĩ co đầu rút cổ tại cái này trong động, là đã không có lực lượng đi đối kháng này thiên đạo. Miêu Cương Lão Tổ cười khẽ một tiếng, quả nhiên là dạng này. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu, võ giả cũng không phải sống đến càng dài tu vi càng mạnh, cho dù là thần cảnh cao thủ cũng sẽ có suy yếu một ngày, chỉ bất quá cái này suy yếu kỳ tương đối mà nói tương đối dài, mà trước mắt cái này Miêu Cương Lão Tổ là sống quá lâu, so Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên sống đến càng lâu hơn. Nếu như Đế Thích Thiên sống 800 năm thậm chí ngàn năm, như vậy cái này Miêu Cương Lão Tổ có khả năng là sống 2000 năm thậm chí càng dài. Hắn thời đỉnh cao đã qua, thịt tương đương thân càng là bị qua chí mạng thương hại. Nếu như không có này chí mạng thương hại, có lẽ còn có thể sống thêm 1000 năm. Đáng tiếc, hắn nhiều nhất còn có 100 năm thọ nguyên, nhưng mà cái này còn dư 100 năm, hắn cũng chỉ có thể dạng này, giống như thạch điêu một loại, ngồi ở cái này âm u động tương đương trong huyệt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Đối một cái thần cảnh cường giả tới nói, như thế tạ mạc đến tột cùng là buồn vẫn là không buồn đây? Dương Tranh lắc đầu, hắn không biết, hắn chỉ biết là hắn sẽ không đi Miêu Cương Lão Tổ con đường này, cho dù thịt tương đương thân suy yếu cũng sẽ cùng Thiên Nhất chiến, hoặc là giết tới thiên ngoại huyền mạng cùng này nguyên tổ thiên ma nhất chiến. Cường giả, là chiến mà sinh, là chiến mà chết. Tiểu tử, ngươi tên gì? Miêu Cương Lão Tổ đột nhiên hỏi. Dương Tranh, Tà Đế Dương Tranh. Dương Tranh hồi một câu, lại đem Thiên Tinh Lục Châu cầm ra, hướng cánh tay phải trên một ấn. Này Lục Châu liền tự động lõm vào trong cánh tay phải, trở thành thân thể hắn một bộ phận. Cái này dung hợp tốc độ cơ hồ liền tại một hơi thở bên trong, liền là Miêu Cương Lão Tổ cũng là có phần là chấn kinh. Cái này chờ dung hợp tốc độ, ngươi hẳn là nữ oa nhất tộc hậu nhân hay sao? Miêu Cương Lão Tổ kinh ngạc nói, ta cùng với Thiên Tinh có duyên, cũng không phải nữ oa hậu nhân. Nữ oa hậu nhân tên là Triệu Linh Nhi, là rất lâu trước đó nhân vật. Dương Tranh lắc đầu nói, hắn thân rụt lại cánh tay phải, cảm ứng đến Lục Châu lực, toàn bộ cánh tay phải tại dung hợp Lục Châu một khắc kia liền bị cải tạo, nắm giữ sinh sinh không ngừng lực, tăng thêm tự thân ngụy thánh thể cường đại, hắn có tự tin dùng cánh tay phải đi ngạnh kháng thiên thần binh. Giờ khắc này Dương Tranh còn nghĩ tới bộ kinh Vân Kỳ Lân Tí, không biết bản thân Thiên Tinh Lục Châu cánh tay đối trên này bộ kinh Vân Kỳ Lân Tí ai mạnh hơn một điểm. Kỳ Lân Tí tại trên địa cầu thế nhưng là truyền thuyết a. Triệu Linh Nhi, ta tựa như nghe nói qua, nhớ tới đúng là rất lâu trước kia từng có như vậy một cái nữ oa hậu nhân, còn có cái Thục Sơn kiếm hiệp Lý Tiêu Giao cùng Triệu Linh Nhi cùng nhau hóa giải diệt thế cướp. Bất quá này là xa xưa trước đó sự tình, Thục Sơn chờ thượng cổ tiên môn cùng thượng cổ tiên ma cùng nhau phá toái, Miêu Cương lão tổ vừa nói, đột nhiên thở dài một cái, nói lên tới, ta cũng xem như là trong thần thoại nhân vật, chỉ bất quá, sợ là không có mấy cái người có thể nhớ ký khởi ta. Cùng ta cùng một thời đại người, có lẽ cũng liền chỉ có ta mắt chó thèm thở hổn hển trộm mệnh đến hôm nay. Trong thần thoại nhân vật, thượng cổ mười vu, Dương Tranh nghe xong, lập tức nghĩ tới trước đó tà đế hệ thống nhắc nhở. Xin hỏi tiền bối tên họ. Vì thế, Dương Tranh hỏi, ta tên Vu Hàm. Miêu Cương lão tổ hồi nói, Vu Hàm, có chút ấn tượng, bất quá, vẫn là nghĩ không ra là ai. Dương Tranh nghe xong, chỉ cảm thấy đến nghe qua danh tự này, chỉ là cùng nhân hoàng hiên viên, mà thần si vưu chờ thượng cổ nhân vật so sánh, ấn tượng muốn cạn quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng cái này Vu Hàm đến cùng là người nơi nào cũng. Ha ha, Linh Sơn mười vu chuyện xưa, sợ là chỉ ở chuyện ký bên trong. Miêu Cương lão tổ lại là một thở dài. Ngạch, lão tổ hẳn là Sơn Hải Kinh, bên trong Linh Sơn mười vu đứng đầu vị kia. Dương Tranh trong lòng khẽ động. Đồng thời ta đế hệ thống tại trong đầu hiển hiện ra ba biển trải qua vài cái chữ to, khiến hắn có chút ấn tượng. Xem như thế đi, bất quá, chuyện cũ như khói, đã không trọng yếu. Dương Tranh, ngươi chỉ phải biết, trong thiên địa này cái thứ nhất vu là nữ hoa đại thần liền đầy đủ. Miêu Cương lão tổ nói, nữ hoa là giữa thiên địa cái thứ nhất vu. Thì ra là thế, Dương Tranh gật đầu, bày tỏ biết, trên cổ thần thoại, có nhiều loại phiên bản, Sơn Hải Kinh cũng là bịa đặt mà thành. Bất quá Vu Hàm không có phủ nhận, này, Sơn Hải Kinh, bên trong sợ là cũng có mấy phần sự thực. Trúc Long có thể tại thế gian, trước mắt có một cái hóa thạch tại, Dương Tranh không nhịn được hỏi, Trúc Long, Sơn Hải Kinh bên trong thần thoại vật. Tin đồn hắn nhắm mắt tức là ban ngày, nhắm mắt thì là ban đêm. Rất là thần kỳ, Trúc Cửu Âm tại nguyên tổ thiên ma hàng thế kiếp nạn xa sút bại. Không biết đi nơi nào, Vu Hàm suy nghĩ một phen, nói, Trúc Long, cũng gọi Trúc Cửu Âm, nữ hoa bổ thiên, khoa phụ truy nhật, tinh vệ lấp biển, đại vũ trị thủy đợi chút, tại thượng cổ lúc. Có từng chân chính phát sinh? Dương Tranh lại hỏi, những câu chuyện này đều là ra từ Sơn Hải Kinh. Dương Tranh muốn tìm kiếm cái thật tương đương cùng nhau, đều là sự thực, bất quá, mặc kệ là nữ hoa đại thần cũng tốt, vẫn là khoa phụ cũng được, lại không một thần tồn tại ở trong nhân thế. Vu Hàm một thở dài, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Không hỏi nữa Sơn Hải Kinh bên trong sự vật, hắn đã minh bạch, tiếp tục hỏi tiếp, cũng là không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì, những người kia những cái kia vật, trên cơ bản cũng đã tiêu tan, lưu lại tại nhân gian cũng vẻn vẹn là một chút cùng có liên quan vũ khí hoặc là thứ khác. Tỷ như thiên tinh, tỷ như phượng hoàng chờ chút, lão tổ có thể biết trên trời kiếm cung cửa vào. Vì thế, Dương Tranh đổi một đề tài, trên trời kiếm cung, có cửu thiên thánh hủy, cửu thiên thánh hủy có thể để người ta hoàng máu, si di máu chờ chọi nhau cường đại tổ huyết dung hợp. Cửu thiên thánh hủy hắn là nhất định muốn lấy được, ngũ đế long ấn, thần tiêu hiên viên kiếm, hoàng đế hiên viên truyền thừa, những cái này, Dương Tranh cũng đã lấy được. Như là không thể dung hợp nhân hoàng máu, vậy liền là một loại tiếc nuối, mà Dương Tranh không thích nhất liền là tiếc nuối, liền tựa như phúc vũ mười đại mỹ nhân, nếu như thả đi một cái, vậy liền là tiếc nuối, cho nên Dương Tranh đem phúc vũ mười đại mỹ nhân toàn bộ đều thu vào tiên cung tương đương bên trong. Hiện tại, nếu như đã có trên trời kiếm cung cung thứ 9 chìa khóa, như vậy nhất định phải đi tìm tới cửu thiên thánh hủy. Thánh hủy nơi tay, tổ huyết dung hợp, đỉnh thiên lập địa, chiến lực vô song. nhân hoàng máu tăng thêm si di máu, liền cùng cấp với hoàng đế hiên viên tăng thêm ma thần si vưu. Cái này hai loại lực lượng nếu như dung hợp, này bạo phát ra uy lực sẽ đạt đến loại nào kinh người địa vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.